Xích Tâm Tuần Thiên, chương 958, Vạn Tiên Chi Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với trong khoang thuyền đột nhiên nhiều một cái khương vọng người quen, còn thần thần cằn nhằn rất có một ít bí mật bộ dạng, Lý Long Xuyên cũng không có hỏi tới ý tứ nhưng khương vọng hay là đi đến người kia phía sau, chủ động mở miệng nói, Lý Huynh, ta tạm thời có một số việc, không thể đi băng hoàng đảo rồi. Này tấm băng trầm giới, hay là do ngươi trả hộ, mời giúp ta hướng lệnh tỷ bồi cái không phải. Quay đầu lại đến Lâm Truy, ta lại tới cửa bồi tội. Lúc đó Lý Long Xuyên chính đứng ở mũi thuyền, trực diện bao la bích hải. Một thân trang phục ở trong gió phần phật, đạo một tiếng người như ngọc thụ, chút nào không quá đáng. Nghe tiếng quay đầu lại, nhìn khương vọng. Trên trán đai ngọc khiến cho hắn oai hùng khí chất bên trong nhiều hơn một phần ôn nhuận, nhưng hắn vừa mở miệng, tướng môn thế gia nhuệ khí liền tự nhiên bộc phát. Này trên thân người có phiền toái. Hắn cười nói. Chỉ cần không phải bị Điếu Hải Lâu hoặc là Dương Cốc truy sát, tàng đến băng hoàng đảo liền đều không có vấn đề. Lấy hắn đối khương vọng hiểu biết, cũng chỉ có này một cái khả năng. Nữ nhân kia mang theo phiền toái mà đến, mà khương vọng chẳng ngờ liên lụy bằng hữu. Khương vọng nở nụ cười. Một chút chuyện riêng, Lý Long Xuyên nếu quả thật muốn tìm tòi nghiên cứu một chuyện, còn không có mấy người có thể tránh được mắt hắn. Cho nên Khương Vọng cũng không phủ nhận Phạm Thanh Thanh trên người có chút phiền toái, chẳng qua là dùng nhẹ nhàng ngữ khí mang qua. Vạn nhất nếu là thật liên lụy được băng hoàng đảo cùng địa ngục vô môn chém giết, hắn không qua được chính mình kia một cửa ải. Lý Long Xuyên bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nói. Ngươi đã nghĩ chính mình xử lý, ngươi cũng có năng lực như thế, vậy thì chính mình xử lý. Bất quá, hắn nở nụ cười, băng hoàng đảo cảnh tượng thật sự rất tốt, chơi được không vui, tự tùy lúc để xem một chút. Bằng hữu của ngươi tại nơi đó. Khương Vọng tươi cười rực rỡ. Đương nhiên, kia gặp lại. Lý Long Xuyên khoát tay áo, liền coi như là tiễn khách. Gặp lại, Khương Vọng cười đến càng sáng lạn hơn. Thuyền ta trưng dụng, Lý Huynh ngươi lúc trở về chậm chút bay, thật tốt thưởng thức dọc đường phong cảnh. Lý Long Xuyên có một ít không nói gì, nhưng là cùng Hứa Tượng Càn sống lâu rồi, hắn đối loại này bị cọ đồ vật cảm giác thật đúng là rất thích ứng. Hắn đứng ở mũi thuyền, cao giọng hô. Đi thôi Lý Dần. Thuyền là nhân ra rồi. Ai? Khương Vọng lại ngăn cản. Người chèo thuyền cũng dùng một thoáng. Lý Long Xuyên sừng sốt một thoáng, nói ra. Ngươi cười lên thời điểm, thật nên đem mắt híp một thoáng. Khương Vọng đương nhiên nghe hiểu hắn trêu chọc. Như vậy liền càng giống Trọng Huyền Thắng rồi, cũng trở về lấy cười một tiếng. Thuận tiện đem tóc vung lên tới, châm được càng cao. Chỉ sợ ngươi càng thói quen. Bọn này bằng hữu kỳ thực nói Lý gia luôn luôn có một cái vấn đề, đương Hứa Tượng Càn cùng Trọng Huyền Thắng một mình ở chung thời điểm, hai người bọn họ rốt cuộc là người nào ăn thiệt thòi, người nào có thể chiếm tiện nghi. Đáng tiếc cái vấn đề này tựa hồ vĩnh viễn không có đáp án, bởi vì gà tặc như Hứa Tượng Càn, Trọng Huyền Thắng hai người, cũng biết người nào là khó khăn nhất gặm xương. Cơ bản từ chẳng những tự mình ở chung, cũng không có ở đây đối phương trên người nghĩ cách, rất có như vậy điểm. Vương không thấy vương, ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Long Xuyên cười to mấy tiếng, nhận lấy khương vọng trong tay băng trầm giới, sải bước lướt sóng mà đi. Người chèo thuyền Lý Dần là quân nhân xuất thân, kỷ luật nghiêm minh. Lý Long Xuyên khiến hắn đi thì đi, khiến hắn lưu lại liền lưu lại, nửa điểm lời thừa cũng không có. Mặc dù vẻ mặt của hắn rõ ràng mờ mịt, nghĩ không ra mình tại sao liền người mang thuyền đột nhiên liền đều bị trưng dụng, rồi. Khương Vọng chẳng ngờ tự tìm phiền toái, cũng không muốn đem mới được Vạn Tiên Cung truyền thừa giao cho địa ngục vô môn, liền quyết định về trước Tề Quốc, không có ở đây hải ngoại lưu lại đi xuống. Dù sao ở lâu một ngày, nhiều một ngày phiêu lưu. Trực tiếp mang theo Phạm Thanh Thanh rêu giao qua biển khẳng định không được, nói như vậy, địa ngục vô môn nghĩ không chú ý đến bọn họ cũng khó khăn. Cho nên Khương Vọng cần một chiếc thuyền, cần một cái người chèo thuyền, để mà che giấu Phạm Thanh Thanh dấu vết hoạt động. Hắn lấy tu hành chi danh, một đường tại khoang thuyền nhập định, có lẽ chú ý tới hắn người, tất cả cũng có thể lý giải hắn biết điều nguyên nhân. Điếu Hải Lâu Long cốt thuyền, cơ hồ đã gần hải thông dụng thuyền bè. Băng Hoàng Đảo dùng đến này một chiếc cũng không ngoại lệ, đương nhiên có một chút chính mình đổi chế, bất quá vẻ ngoài trên biến hóa không lớn. Từ đó đi vòng mà đi, dọc theo đường đi gặp phải vấn đề gì, đều giao do người chèo thuyền Lý Dần đi giao thiệp. Mà Khương Vọng thì tại trong khoang thuyền, thanh thản ổn định nghiên cứu lên Vạn Tiên Cung truyền thừa tới. Bích Hải đi thuyền, tìm tòi nghiên cứu tu hành bí mật, thực là chuyện may mắn. Phần này quyển trục, mở ra đến xem, là một bức đồ, tên là Vạn Tiên Hướng Về, quả thực là khí phái. Tại bên trái khúc dạo đầu, dùng một loại hết sức tiếp cận đạo văn, nhưng lại tuyệt không phải cảnh văn, nhớ có một đoạn lời. Khương Vọng dụng tâm cảm giác, lấy thần thông chi quang chiếu rọi, mới có thể theo hắn tiếp cận đạo văn góc độ, xem rõ kia ý, nhưng đại khái cũng chỉ có thể hiểu rõ 8 phần, còn dư lại 2 thành là ngay cả mơ hồ mang đoán, liên tưởng thêm suy đoán. Mà đoạn văn này, đem hắn đương trường chấn trụ. Vạn vật có linh, người tức vạn vật linh trưởng. Mắt có linh, có thể thành tiên. Tai có linh, có thể thành tiên. Mũi có linh, khẩu có linh. Can đảm tỳ tạng, lông tóc huyết cốt, đều có linh bao hàm, chi bằng vì tiên. Một trên người dưới, mạch lạc cơ, đều hướng bổn tông. Người tức vũ, người tức trụ, người tức vạn tiên tiên. Này là bực nào huyền bí, bực nào tuyệt đẹp suy nghĩ. Đem một trên người dưới, tai mắt mũi miệng, mạch lạc cơ, can đảm tỳ tạng, lông tóc huyết cốt toàn bộ tu luyện thành. Tiên, đây là một điều cơ hồ không có chừng mực lộ. Nhưng hoàn toàn có thể huyễn muốn lấy được, cuối cùng có thể thành công tu hành người, nên đến cỡ nào cường đại. Người tức vũ, người tức trụ, người tức vạn tiên tiên. Người chính là không gian, người chính là thời gian, người chính là tụ hợp vạn tiên tiên nhân. Nếu như nói Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích quần lạc, khiến Khương Vọng miễn cưỡng có thể ảo tưởng cửu đại tiên cung vượt qua thế thời kỳ huy hoàng, ảo tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung cực thịnh lúc đó, đến cỡ nào bàng bạc hùng vĩ. Như vậy đại biểu vạn tiên cung truyền thừa này quyển đồ, liền khiến Khương Vọng biết được rồi, vì sao cửu đại tiên cung có thể có như vậy huy hoàng thời đại, tại sao có thể vượt qua thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa, Khương Vọng đến nay chỉ nắm giữ nhất môn Bình Bộ Thanh Vân Tiên Thuật, mặc dù vận dụng được càng thêm tự nhiên. Nhưng đối với tại kia toàn bộ tu hành hệ thống, vẫn là như lọt vào trong sương mù. Mà này quyển vạn tiên hướng về đồ trên, chỗ hiển hiện suy nghĩ, lại đủ để cho Khương Vọng nhòm ngó thời đại kia quang huy vạn nhất. Liền Khương Vọng hiện tại cảm thụ xem ra, đã từng khai sáng tiên thuật hệ thống những người đó, có thể nói là trên tu hành kẻ khai thác, là có thể nói vĩ đại thăm dò người, là một tòa lịch sử tấm bia to. Vì sao như vậy cửu đại tiên cung, cuối cùng cũng sẽ yên diệt đâu? Tâm thần chìm vào ngũ phủ hải, thần hồn hiện hóa Vân Tiêu Các, Khương Vọng gọi đến Bạch Vân Đồng Tử, trực tiếp hỏi. Ngươi biết vạn tiên cung sao? Bạch Vân Đồng Tử chớp chớp tròn căng mắt, bộ mặt mờ mịt. Này xui xẻo hài tử trừ vỗ mông ngựa, còn có thể điểm gì? Có đôi khi vuốt đuôi đều phách được không đạo. Nhân ra vạn tiên cung tốt đại khí phách, vạn tiên tiên. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lực mạnh ở đâu? Tại sao có thể ở cận cổ thời đại tới cũng gọi? Hỏi cũng hỏi không, Khương Vọng ở trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp lấy thần hồn chi lực ngưng ra một bộ kiếm điển, đưa cho Bạch Vân Đồng Tử. Này bộ tử khí Đông Lai kiếm điển, ngươi hảo hảo luyện một chút, quay đầu lại ta tới thi dạy ngươi. Đối với tiên chủ đại nhân yêu cầu, Bạch Vân Đồng Tử tự nhiên không cách nào cự tuyệt, ba ba mà đem kiếm điển tiếp nhận, đang muốn hỏi một câu nguyên nhân, tiên chủ đã rời đi. Ta chỉ là một đứa bé a, ta chỉ nghĩ mỗi ngày vui chơi giải trí ngủ ngủ, đột nhiên khiến ta luyện kiếm là làm gì? Chẳng lẽ sau này đánh nhau muốn phái ta ra? Tại cao lớn hùng vĩ Vân Tiêu Các bên trong, Bạch Vân Đồng Tử càng nghĩ càng loạn, mập mặt từ từ suy sụp xuống phía dưới. Sinh tử tự nhiên không có gì lo lắng, Vân Đỉnh Tiên Cung tại, hắn ngay tại. Nhưng là đau nhức a, một cách vô ích mập mạp tiểu gia hỏa ở chỗ này lạnh run. Nhưng tiên chủ đại nhân lý do kỳ thực rất đơn giản. Thi giáo chỉ muốn qua tay chỉ muốn bị đánh. Khương mỗ người chẳng qua là tìm một cái danh chính ngôn thuận đánh tiểu bằng hữu lý do, mà thôi. Cách chương.